Đỉnh cấp tông sư, chương 607, cảnh giới chân hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ cân nhắc đắn đo có tư chất võ đạo từng đạt cảnh giới chân vương, nhưng lại bị cưỡng ép đoạt mất một phách còn giữ được sức mạnh như hiện tại, cũng đã rất gì và này nọ rồi đấy. Thiên nữ tạo hóa liếc nhìn Ninh Triều Thiên một cái, rồi bình thản nói. Trong hốc mắt của Ninh Triều Thiên có phần u tối cùng sự oán hận thấu xương. Ngoài ra còn một vài phần hồi tưởng, ông già, ông bị cưỡng ép đoạt mất một phách sao? Thế nghĩa là như thế nào? Ông già, ông nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc ông đã từng gặp phải chuyện gì? Tại sao cổ tay và cổ chân của ông lại có vết thương như bị cắt bỏng vậy? Những dấu vết đó là do bị giam cầm mà thành đúng không? Tô Minh hít một hơi, cuối cùng, cũng thốt ra được câu hỏi anh vẫn muốn hỏi trong 3 năm qua. Anh cũng sớm đoán ông già này đã từng gặp phải chuyện gì đó, nên mới sống ẩn dật trên sườn núi Huyền Linh Sơn. Chỉ có điều trước giờ Tô Minh cũng chỉ coi ông ấy như bao tu giả võ đạo trên trái đất khác. Thế nhưng bây giờ Tô Minh gần như đã có thể xác định được ông già này không phải là tu giả võ đạo ở tầng trái đất. Thằng nhãi, ta quả thực đã từng trải qua một khoảng thời gian không muốn nhớ lại cũng có kẻ thù hận tới thấu xương. Thế nhưng, những chuyện này, trước kia ta không muốn nói với con, bởi vì con nói cũng chẳng có tác dụng gì, mà con cũng chẳng thế nào giúp được ta. Thế nhưng bây giờ, trong hốc mắt già nua của Ninh Triều Thiên chợt lóe lên một tia sáng. Nhưng bây giờ ta có thể nói ra được rồi, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai con có thể giúp được ta, ha ha ha. Ông già, mau nói đi, Tô Minh phấn khích hỏi. Ở một tầng võ đạo cao hơn, người ta đã từng yêu đã phản bội ta, đầu độc giết chết cả nhà ta, rồi còn cưỡng đoạt một phách của ta, giam cầm ta trong suốt 39 năm trời, chỉ vì muốn có được một bảo vật. Giọng của Ninh Triều Thiên rất bình thản đến mức khiến người ta phải thấy ớn lạnh. Ông ấy không muốn kể chuyện này với người khác, nếu như không phải vì sự xuất hiện của thiên nữ tạo hóa, khiến ông ấy cảm thấy sự không đơn giản của Tô Minh. N không hoa không chừng, kể cả có tạo ra cả được một tầng võ đạo cao hơn, hồng ấy cũng sẽ chôn chặt chuyện này trong lòng cả đời. Nói cong, Ninh Triều Thiên cầm lấy bầu rượu tu ừng ực từng ngụm lớn. Lòng Tô Minh cũng trùng xuống, anh cũng không hỏi cụ thể là tầng võ nào. Vì dù sao những tầng võ đạo cao hơn có quá nhiều. Thế nhưng, anh đã hạ quyết tâm, khắc sâu trong tim, đời này, nếu như không báo thù rửa hận cho ông già này, thì không làm người. Bởi vì chính ông già này đã cho anh một cuộc đời mới. Làm người mà không biết báo ân thì có khác nào loài súc vật. Đúng lúc này, đến rồi, thiên nữ tạo hóa bình thản nói, nhìn về vòm trời trước mắt, sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta ánh lên một chút thất vọng. Yếu quá, chỉ là cảnh giới chân hoàng thôi sao? Nếu như để Tô Minh biết được suy nghĩ này của cô ta, chắc chắn anh sẽ thầm thốt lên một câu bảo rằng cô ta là kẻ mất trí. Sau cảnh giới thần hóa là cảnh giới vạn pháp. Sau cảnh giới vạn pháp là cảnh giới động hư, sau cảnh giới động hư là cảnh giới thông thiên, sau cảnh giới thông thiên mới là cảnh giới chân vương, sau cảnh giới chân vương mới là cảnh giới chân hoàng, như vậy mà còn bảo cảnh giới chân hoàng yếu sao, cách chương.